quyển quyển màu vàng kia lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Sau đó, một đạo hấp lực không gì sánh kịp phóng xuất ra, mà những con khôi lỗi lao về phía Chu Báo không cách nào chống lại hấp lực này. Bộ pháp bắt đầu bất ổn, tất cả đều bay về hướng quyển quyển, càng ngày càng ít, càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, đã có hơn một nửa khôi lỗi bị hút đi. Kim Cương Trác nhìn thấy lực lượng của quyển quyển, những hít khí lạnh từ giữa sân vang lên. Mỗi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Chu Báo, mà Ngọc Thái Hư cũng không còn nhắm mắt nữa. Lúc này mở to mắt nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Vốn là phiên thiên ấn, sau là bát độc hàng quan chướng, hiện tại lại là kim cương trác. Vừa ra tay là hai kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí. Tại liên tưởng đến ba món đại thuần dương pháp khí của Luân Tự, còn có những đồn đại lúc trước, cái gì kim hy ly diễm kính, như ý kim lĩnh côn, cái thằng này tuổi còn nhỏ lại có nhiều thuần dương pháp khí như vậy, ngay cả mình cũng không sánh kịp. Hắn đúng là may mắn mà. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1192 khôi lỗi pháp khí quyền. Nhưng mà lúc này cũng không nhìn những thứ này. Phỏng chế kim cương trác vừa ra, Chu Báo lập tức chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn cũng không cho rằng mình sẽ thắng. Hồng Thái Sư là một nhân vật có thể tranh đoạt linh tiêu điện với Ngọc Thái Hư. Hắn cũng không thể có chút bổn sự như thế này được. Nhất định là có ẩn dấu. Cho nên, sau khi mấy ngàn khôi lỗi bị kim cương trạc thu đi phân nửa, tâm thần của Chu Báo càng lúc càng khẩn trương. Chu Báo tập trung nhìn vào, rốt cục phát hiện có một đạo ánh sáng màu đỏ phát ra từ một cái bình ngọc nhỏ dài. Mà bình ngọc này có tạo hình phong cách cổ xưa, hoàn toàn do một khối hồng ngọc nguyên vẹn tạo thành. Trên thân bình tản ra những đường vân nhàn nhạt như ẩn như hiện, phong cách cổ xưa hào phóng, đầm đặc thuần dương chi khí. Không ngờ đây cũng là một món thượng phẩm thuần dương pháp khí. Tìm được ngươi. Nhìn thấy phỏng chế kim cương trác của mình bị ngăn trở, Chu Báo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân hình xíu u một phát biến mất. Cơ hồ vào thời điểm Chu Báo biến mất, bầy khôi lỗi gầm lên một tiếng. Một thân ảnh đạo nhân từ trong bầu khôi lỗi bắn ngược ra, huyết dịch phun ra như không muốn sống, màu từ miệng phun ra thành dòng. Tốt. Nhìn thấy tình hình này, ngay cả Ngọc Thái Hư cũng nhịn không được mà đứng dậy, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Nhưng rất nhanh, lông mày hắn nhíu lại. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Quả nhiên, thân hình bay ra đó chính là Hồng Thái Sư. Tuy vừa rồi hắn phun ra rất nhiều màu, nhưng trong âm thanh lại không có dấu hiệu mệt mỏi hay trọng thương gì cả. Đúng là gia hỏa giả hoạt. Ngọc Thái Hư thấp giọng nói thầm một tiếng. Chu Báo rút rút cơ trên mặt. Thân thể vừa rồi bị đánh bay không phải là chân thân của hắn, mà là một khôi lỗi a. Trên thực tế, ngay từ đầu, xuất hiện trong nhân hoàng trong đại điển không phải là bản thể của Hồng Thái Sư, chỉ là khôi lỗi của hắn. Bởi vì gia hỏa này muốn dùng một khôi lỗi giả để trao đổi với bản thân mình. Thậm chí, có lẽ mọi người chỗ này cho rằng tu vi của Hồng Thái Sư chỉ là cửu phẩm, cũng không có đạt tới thông huyền bí cảnh. Đó cũng chỉ là căn cứ vào tu vi của khôi lỗi xuất hiện trước mặt mọi người a. Hào khí, trong khoảng thời gian ngắn trở nên quỷ dị. Trên bầu trời, phỏng chế kim cương trác và cái bình hồng ngọc tranh đấu ở khắp mọi nơi, mà Chu Báo lại đang giằng co với vô số khôi lỗi. Bởi vì kim cương trác mà số lượng khôi lỗi giảm xuống nhanh chóng, hiện tại đã không còn rậm rạp như trước nữa, nhưng đúng cùng một chỗ cũng rất có khí thế. Dựa vào tính tình của Chu Báo, đã sớm xông vào đánh loạn một trận. Nhưng hiện tại, cho dù hắn có giết sạch những khôi lỗi trước mặt cũng không thể làm được gì. Trái lại, thời điểm này, hắn còn cần đề phòng Hồng Thái Sư. Một khi để cho hắn tìm được cơ hội đem Yến Vân Thiên tiêu diệt, thì toàn bộ công sức của hắn đều bỏ hết. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không nói. Vừa rồi hành vi của hắn là một tấm gương cực xấu. Cho nên, hiện tại Chu Báo đang phải giằng co với khôi lỗi. Nhưng Chu Báo cũng phải lo lắng đến an nguy của Yến Vân Thiên A. Hai người giằng co một hồi, giống như đang diễn kịch với nhau, đều không có động tác gì. Ngược lại làm cho Tống Tử Phật đang đứng ở một bên xem cuộc vui gấp gáp lên. Ta nói, hai người các ngươi đừng thân cận như thế. Muốn đánh thì đánh đi. Hạt dưa ta cũng đã cắn hết. Không đánh thì ta về nhà a. Tống Tử Phật kêu lên. Hắn nói một câu này, nhưng lại dùng tới Liên Hoa Bí Pháp. Chu Báo đã giật mình. Nếu đổi thành người bên ngoài, Hồng Thái Sư bị một câu của hắn làm mất sạch mặt mũi, có chút không nhịn được. Nhưng dù không nhịn được, nhưng có nhiều người tới xem như vậy, nhân vật có uy tín của năm đại tôn môn đều đang nhìn mình. Các đại tôn môn của Tây Tam Vực tới xem lễ cũng đang nhìn. Hồng Thái Sư hắn cũng là một nhân vật thành danh. Thời điểm hắn thành danh, tiểu tử ở trước mặt còn chưa được sinh ra. Thời điểm hắn vang danh thiên hạ, tiểu tử này còn đang bú sữa nai nai của hắn kia mà. Nhưng bây giờ, hắn và mình lại giằng co lâu như vậy, cân sức ngang tài, thậm chí còn làm cho bản thân mình ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Đây là chuyện quá mất mặt. Nếu như không thể giải quyết tiểu tử này sớm, vậy tương lai còn nói gì tới việc tranh đấu với Ngọc Thái Hư kia chứ? Cho dù có thể nâng Dương Hoàng lên vị trí nhân hoàng hậu tuyển, mặt mũi của hắn cũng ném sạc. Tên lừa trọc này tâm tư cũng quá linh xảo. Chu Báo đồng dạng cũng ý thức được điểm này. Sau khi Tống Tử Phật kêu lên, hắn càng thêm cẩn thận. Nhưng mà rất nhanh, hắn cũng hiểu được mình đã cẩn thận quá mức. Bởi vì dưới tình huống như vậy, làm hắn hiểu ra Hồng Thái Sư căn bản không lựa chọn phương pháp đánh lén. Hắn lựa chọn phương pháp dùng thực lực tuyệt đối diệt sát Chu Báo. Đúng là thực lực tuyệt đối. Một đôi thiết quyền xuất hiện trong hư không, mang theo khí thế khôn cùng, mang theo tín niệm diệt sát tất cả. Từ hư không trong xuất hiện, liền trực tiếp đánh về phía Chu Báo. Nắm đấm, cảm giác được cổ khí tức thê lương của hai nắm đấm tuyệt sát chi ý, ánh mắt Chu Báo ngưng trọng. Thiên quân, đúng là thiên quân. Chỉ một quyền này, không gian ở giữa Quy Bối Sơn như cứng lại. Chỉ một quyền này cũng đã ngăn cách Chu Báo với không gian chung quanh. Vào thời khắc này, Chu Báo cảm giác được bản thân mình như một con côn trùng nhỏ bé bị giam cầm trong nhựa cây, không thể động đậy, chỉ có thể chịu sự đuổi giết một quyền này của Hồng Thái Sư. Đến tốt, thân thể của Chu Báo không thể động, cũng không có ý đồ giãy dụa thoát khỏi sự đông cứng của không gian. Chỉ thấy ở mi tâm của hắn có một đạo kiếm khí đỏ thẫm bắn vào nắm đấm. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Oanh! Quyền và kiếm giao nhau. Kiếm quang lưỡng nghi thông thiên kiếm tán loạn. Nhưng nắm đấm chỉ dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục xông về phía Chu Báo. Đúng là quyền pháp tốt. Dù nó chỉ dừng lại một chút, nhưng huyền diệu của nó đã thu hết vào trong mắt của Chu Báo, dị sắc đại phóng. Chu Báo cũng chơi quyền. Thứ hắn am hiểu nhất ngoài trừ pháp bảo ra, cũng là nắm đấm. Cho nên, hắn trông thấy nắm đấm của Hồng Thái Sư nện tới liền có chút cảm giác mừng rỡ. Nhưng bản năng lại cảm giác có chút không đúng. Bởi vậy mới dùng lưỡng nghi thông thiên kiếm để thử trước. Một lần thử này, quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Hai nắm đấm của Hồng Thái Sư vậy mà trực tiếp khiến lưỡng nghi thông thiên kiếm nứt vỡ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1193-1194 quyền ý phá thiên địa. Đây là quyền ý của thiên quân sao? Không phải, huyền diệu của một quyền này đều nắm ở hai chữ biến hóa. Đúng vậy. Biến hóa. Lưỡng nghi thông thiên kiếm của Chu Bá vô kiến bất tồi. Diệt sát hết thảy. Trong đó còn ẩn chứa một tia tiên thiên sát cơ. Có thể chôn vùi hết thảy. Nhưng biến hóa lại chưa đủ. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể chia kiếm khí này thành kiếm nhận phong bạo. Mở rộng phạm vi công kích và cường độ công kích thôi. Nhưng hai quyền này của Hồng Thái Sư lại hết sức biến hóa. Nhìn có vẻ như trực tiếp va chạm với kiếm khí của hắn. Nhưng trên thực tế, đồng thời khi hai nắm đấm của hắn thò ra, đánh nát không gian. Ở chung quanh nắm đấm của hắn vậy mà tồn tại vô số thời gian và không gian gấp khúc thật nhỏ. Một quyền vung lên, tương đương với đánh ra vô số thời gian và không gian. Những thời không này thoạt nhìn nhỏ đến không ngờ. Nhưng lưỡng nghi thông thiên kiếm khí vừa tiếp xúc. Tại hiện thế chỉ như trong nháy mắt. Nhưng trong thời không kia phản phất đã qua 1.000 năm. 1.000 năm. Vượt qua mấy mươi vạn dặm. Mấy trăm vạn dặm. Nào có thể không bị suy yếu. Nào có thể không bị đánh vỡ. Nhưng kiếm khí bị sụp đổ này cũng không biết mất mà bị hãm ở giữa không trung chung quanh nắm đấm của hắn. Cũng may đây là lưỡng nghi thông thiên kiếm. Uy lực vô cùng. Còn có thể làm cho nắm đấm của Hồng Thái Sư dừng lại một chút. Nếu đổi thành công pháp của hắn. Thậm chí ngay cả tư cách khiến nắm đấm Hồng Thái Sư dừng lại trong nháy mắt cũng không có nữa ấy chứ. Đều chơi quyền cả. Trông thấy đối phương chơi quyền đến mức như vậy, trong nội tâm Chu Báo thất kinh. Nắm đấm trước mặt mà đến. Vô số thời không thật nhỏ gấp khúc lại. Phản phất như lỗ đen thôn phệ hết tất cả. Ập vào mặt hắn. Con mắt Chu Báo khẽ động. Hiếp mắt thân thể mãnh liệt một cái. Tạch tạch tạch két. Không gian giam cầm chung quanh cơ thể vỡ vụn từng mảnh. Ngay khi nắm đấm tới người, Chu Báo động. Hắn cũng không trốn tránh, mà trực tiếp vươn hai đấm ra, nghênh hướng nắm đấm của Hồng Thái Sư. Dùng quyền đấu với quyền. Hảo tiểu tử, đủ trò. Ngọc Thái Hư ngồi ở phía đông trông thấy Chu Báo mãnh liệt đánh ra nắm đấm của mình. Trong mắt mãnh liệt lóe lên. Thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên vỗ tay rồi. Đối mặt với nắm đấm của Hồng Thái Hòa. Hắn. Một tiểu tử tu vi chẳng qua chỉ mới cửu phẩm cũng dám cứng rắn dùng quyền đối quyền. chỉ riêng điểm khí phách này thôi thì không phải người thường có thể làm được rồi. Nhưng hắn cũng không biết tu vị Chu Báo hiện giờ cũng không phải là cửu phẩm, mà là thông huyền bí cảnh. Ngay khi trong lòng hắn thầm than, từ trên thân Chu Báo tuôn ra một cổ đại lực tràn trề khiến hắn khẽ biến. To lớn, phiêu miêu, vô cùng vô tận, thâm bất khả trắc, biến hóa vô cùng. Trong nháy mắt khi ra quyền, trên người Chu Báo bắt đầu nổi lên khí chất khiến người khác không thể nào tưởng tượng được như vậy. Khí cha huyễu dị ở quanh thân Chu Báo phản phất có vô cùng thời không chấn động, vô cùng thời không đang vạn vẹo. Nhưng nhìn kỹ lại, không gian chung quanh Chu Báo cũng không có gì biến hóa. Đây chỉ là một loại cảm giác, một loại khí thế, một loại khí thế quỷ dị khiến người cảm thấy tim đập nhanh, tâm thần bồn chồn. Đây là quyền ý. Quyền ý thốt nhiên hạo đại tới cực điểm. Ngọc Thái Hư là chân tiên thiên quân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đã có thể bước vào nhân tiên chí cảnh. Tu vi như vậy, thực lực như vậy, tâm thần vô cùng chắc chắn, tựa như một tòa băng sơn vạn năm căn bản không cách nào lay động, không cách nào hòa tan vậy. Cho dù đối mặt quyền ý, cũng có thể trực chỉ bản tâm, nhìn thấu bản chất. Nhưng hiện giờ, quyền ý của Chu Báo lại khiến hắn cảm thấy một hồi mê man, một hồi tim đập nhanh. Đây là quyền ý gì thế? Hắn vậy mà nhịn không được đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Báo, phản phất muốn từ một quyền này của Chu Báo nhìn ra đầu mối nào khác thường vậy. Cơ hồ đồng thời khi Chu Báo ra quyền, người ngồi ở phía đông cũng đều đứng lên như hắn. Lũ tiểu tử vốn đứng đấy cũng đều hít một hơi khí lạnh. Trong mũi bọn hắn tản ra thanh âm hồng hộp, ngay cả trái tim cũng nhịn không được nhảy loạn lên. Bọn hắn không có nhãn lực trực chỉ bản tâm, nhìn thấu bản chất như Ngọc Thái Hư. Bọn hắn trông thấy chính là quyền ý của Chu Báo, quyền ý mênh mông khó lường. Lúc này Chu Báo vô kinh vô hỷ, hai đấm đánh ra, Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Thuật đồng thời điên cuồng vận chuyển. Đôi nắm đấm kia trắng noãn như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết, phản phất như một tác phẩm nghệ thuật do đại sư điêu khắc tỉ mỉ tạo thành, khiến người khác nhìn mà sợ hỏng. Băng! Bốn nắm đấm cơ hồ trong đồng thời tương giao với nhau. Một tiếng vang quá dị vang lên, không gian chung quanh nắm đấm lập tức biến mất. Thân thể Chu Báo phản phất như bị xe tải lớn đụng phải, mãnh liệt bắn ngược ra ngoài. Hai đấm của Hồng Thái Sư không động, nhưng tầm tầm lớp lớp thời không phiêu đãng chung quanh phản phất như bị lực lượng khổng lồ nào đó làm cho dừng lại, triệt để nát bấy. Một đôi nắm đấm thò ra từ hư không kia cũng giống như xuất hiện một tia rạn nứt. Sau đó, làn da tầm ngoài hai nắm đấm, lỗ chân lông, mãnh liệt nổ ra. Huyết dịch màu vàng vung vẩy ra bốn phía. Bất hủ tốt, đánh tốt lắm. Ngọc Thái Hư rốt cục nhịn không được nữa mở miệng khen. Không phải do hắn không khen, một quyền này của Chu Báo mặc dù không phấn tóe chân không, nhưng lại đánh ra hương vị bất hủ. Đây chính là cảnh giới rất cao a. Cái gì gọi là bất hủ? Bỏ qua thời gian, không gian, từ khi thiên địa mới bắt đầu sơ khai, tới khi thiên địa đi đến điểm cuối, từ đầu tới cuối, vĩnh hằng bất biến, chính là bất hủ. Hai quyền này của Chu Báo đánh nát thời không chung quanh nắm đấm Hồng Thái Sư. Ở giữa thời không trùng trùng điệp điệp kia, từ đầu mà chết. Quy lực không thay đổi. Vô luận thời gian trôi qua, vô luận khoảng cách không gian, tay đấm như một. Cái này là cảnh giới bất hủ. Hít. Chu báo đang mãnh liệt bay rớt ra ngoài khẽ đảo trên không. Một quyền vừa rồi hắn đã dốc hết toàn lực. Trong nội tâm còn ôm một tia may mắn. Bất quá vận khí cũng không bộc phát. Không đánh ra được hiệu quả bạo kích. Bằng không thì hắn tin rằng mình sẽ không lui về sau. Bất quá. Thế cũng đủ rồi. Bị Hồng Thái Sư một quyền đánh lui. Nhưng chiến lực của hắn cũng không bị tổn thương bao nhiêu cả. Nắm đấm của Hồng Thái Sư biến hóa vô cùng. Nhưng biến hóa mặc dù nhiều. Nhưng bàn về bản chất cường độ của nắm đấm cũng chỉ không khác lắm với hắn dùng Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Thuật để tăng thêm thôi. Thứ duy nhất phải lo chính là biến hóa. Nhưng hiện giờ, nắm đấm của hắn có thể đánh ra hiệu quả bất hủ. Chút cố kỵ này cũng không còn nữa. Về phần chân nguyên pháp lực tiêu hao, không nói tới chính đan điền trong cơ thể hắn ẩn chứa đại lượng chân nguyên pháp lực. Chỉ riêng nhất quy nguyên khí nơi thân thôi thì vô luận chân nguyên pháp lực tiêu hao nghiêm trọng cỡ nào cũng có thể khôi phục lại trong thời gian cực ngắn. Cho nên, vấn đề chân nguyên pháp lực căn bản không cần cân nhắc đến. Bởi vậy, sau khi bị ép lui, Chu Báo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hồng Thái Sư sau khi ăn hết một quyền này rốt cục cũng lộ ra hành tích. Dưới sự chấn động của nắm đấm cường đại của hắn, cho dù lấy thiên quân chi thân cũng không thể nào không lộ ra sơ hở được. Nương theo linh giác khủng bố, Chu Báo liền tìm được chỗ ẩn thân của hắn. Không dám trì hoãn nhiều, Chu Báo đang bay ngược về phía sau mãnh liệt ngừng thế đi lại, triển khai tam giới tiểu na di, thân thể xíu u một tiếng biến mất trong giữa không trung. Hồng Thái Sư, đừng lẩn trốn nữa, ngươi đi ra cho ta a. Đồng thời khi thân thể biến mất, trong không trung truyền đến tiếng kêu có vẻ hơi chút đắc ý của Chu Báo. Chỉ thấy thân thể hắn xuất hiện ở khu vực phía tây Quy Bối Sơn. Đánh ra một quyền khiến không gian chung quanh nát bấy. Lộ ra một thông đạo hư không đen kinh. Thân hình cao lớn lóm lên rồi biến mất trong hư không. Bị ta bắt được tung tích, ngươi còn muốn chạy, quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy Chu Báo cười lạnh. Hoàn toàn thi triển ra tam giới tiểu na di. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trên không trung. Hai đấm liền đảo. Băng băng băng băng băng băng. Mỗi một quyền đánh ra là một phiến không gian bị nghiền nát. Trong không gian nghiền nát, thân hình của Hồng Thái Sư trái tránh phải tránh. Nhưng vô luận thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi linh giác của Chu Báo. Ta bảo ngươi không được trốn. Ngươi còn trốn. Mẹ nó. Đường đường thiên quân chi thân. Gia chủ Hồng gia. Thái sư của Đại Ly Vương Triều. Chẳng lẽ lại là một tên gan chuột sao? Chỉ dám âm thầm đánh lén. Không dám cùng ta đường đường quyết đấu. Chu Báo lớn tiếng quát. Ngươi có muốn trốn cũng trốn không được đâu. Chỉ bằng vào bổn sự xuyên qua hư không gà mờ của ngươi cũng muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Không có khả năng. Tiểu tử khinh người quá đáng. Trong hư không phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó, khi Chu Báo đánh ra một quyền, Hồng Thái Sư cũng không tránh né nữa, mà lại lần nữa cùng Chu Báo đối quyền. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn rốt cục xuất hiện trong không trung. Không hề che giấu nữa. Ha ha, tới tốt lắm. Trông thấy Hồng Thái Sư hiện ra thân hình, Chu Báo phá lên cười ha ha, hắn muốn đúng là hiệu quả này. Khá lắm. Hồng Thái Hòa này quả nhiên là nhân vật cấp bậc thiên quân. Chết tiệt. Hắn cũng quá không biết xấu hổ. Qua nhiều năm như vậy vẫn một mực dùng khôi lỗi để thay thế bản thế. Đối ngoại nói mình cũng không đột phá thông huyền bí cảnh. Quả thật là một tên giả hoạt. Trông thấy Hồng Thái Sư hiện ra thân hình. Trông thấy tầm thời không trùng trùng điệp điệp phập phồng chung quanh thân thể hắn. Bọn người Tống Tử Phật ở bên dưới nguyên một đám đều chép miệng. Khó miệng co lại. Hận không thể xông lên. Trực tiếp cho Hồng Thái Hòa mấy cái tát. Người này. Thật sự quá vô sĩ rồi. Hừ. Hồng Thái Hòa a, Hồng Thái Hòa. Chuyện đã làm đến mức này. Ta xem ngươi còn vốn liếng gì để tranh giành với ta nữa. Lần này. Ngươi thua ngay cả đồ lót cũng bị tiểu tử này bới lên rồi. Ngọc Thái Hư nhẹ nhàng vuốt chòm râu ngắn của mình. Đắc Chí vừa lòng nở nụ cười. Hắn hiện giờ đã không còn lo lắng nữa. Tuy rằng chết một người con riêng. Hoàng Kim Vương tọa bị hủy diệt. Nhưng vô luận là ai làm nhân hoàng hậu tuyển lần này thì hoạn lớn nhất trong lòng mình cũng đã bị diệt trừ. Hồng Thái Hòa. Hồng Thái Sư. Đã không đáng để lo nữa. Trong tràng. Hồng Thái Sư và Chu Báo đánh đến khó phân thắng bại. Bất quá theo tràng diện mà xem. Dĩ nhiên là Chu Báo có thực lực cửu phẩm thoáng chiếm thượng phong. Hồng Thái Sư lợi hại. Tu vị cấp bậc thiên quân. Thời không của bản tôn thiên địa đã tu luyện thập phần hoàn mỹ. Nhưng bất đắc dĩ Chu Báo tên này lại là một tên biến thái. Một tên biến thái cuồng. Nắm đấm. Quyền kình kia đã tu luyện đến cảnh giới bất hủ. Căn bản bỏ qua sự ảnh hưởng bản tôn thiên địa của người. Trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể ngươi. Ngươi bảo Hồng Thái Sư làm sao mà chịu nổi đây? Bản tôn thiên địa. Đây là tiêu chuẩn của bát kiếp thiên quân cảnh. Sau khi trải qua 6 lần lôi kiếp. Ngươi sẽ hiểu rất rõ đối với quy tắc giữa thiên địa. Nhưng sau khi ngươi vượt qua 6 lần lôi kiếp. Thân thể của ngươi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa trọng yếu nhất là ở con mắt. Lúc này, ánh mắt của ngươi đã có thể nhìn thấu sự lưu động của không gian. Cho dù là không hiểu được chư thiên vạn giới giống như Chu Báo thì cũng có thể căn cứ vào những gì ngươi nhìn thấy. Suy diễn ra một chút quy tắc không gian. Có thể từ trong hư không thu hoạch mảnh vỡ không gian. Thậm chí nếu vận khí tốt một chút. Tu vị mạnh một chút còn có thể thu mảng lớn khe hở không gian. Sáp nhập vào trong cương khí của mình. Nếu thế thì trong cương khí liền ngưng luyện ra được không gian. Bởi như vậy. Cương khí ngưng luyện ra không gian. Uy lực lực mạnh hơn cương khí bình thường nhiều. Dung luyện không gian, đây là khác nhau lớn nhất giữa lục kiếp chân tiên và ngũ kiếp chân tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi vượt qua lục kiếp chân tiên được gọi là thiên quân, thiên chi quân vương. Khi bọn hắn dung luyện được không gian, bọn hắn chính là quân vương. Cho nên được gọi là thiên quân. Mà khi lý giải của ngươi đối với không gian đã viên mãn rồi. Mực mà rồi. Ngươi liền có thể tiếp nhận lần lôi kiếp thứ 7. Thất sát thanh lôi kiếp. Dưới sự oanh kích của thất sát thanh lôi kiếp sẽ lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Thu được mảnh vỡ thời gian. Hòa hợp thời gian hồng lưu tràn ngập trong không gian hòa hợp với bản thân. Cấu thành hình thức ban đầu của thiên địa chính thức. Mà cương khí của ngươi. Cũng sẽ diễn biến thành bổn nguyên nguyên khí trong trời đấy. Sau khi trải qua sự rèn luyện của bát quái kim lôi kiếp, dùng hợp thời gian và không gian thành một thể, hóa làm bản tôn thiên địa, tức là bát kiếp chân tiên, thiên quân đỉnh phong. Sau khi tu thành bản tôn thiên địa, cương khí chung quanh thân thể sẽ biến thành thời không vô cùng vô tận bảo vệ bản thân. Lúc đụng phải người có cảnh giới thấp hơn ngươi, căn bản không cần động thủ. Chỉ cần rung động thiên địa quanh thân liền có thể cuốn người vào trong thời không hồng lưu. Có chạy cũng không ra được. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1195-1196 bản tôn thiên địa. Bởi vậy, tu vị đã đến tình trạng thiên quân. Cho dù chỉ là thiên quân lục kiếp cũng không phải tôn giả có thể chống lại được. Vô luận bao nhiêu tôn giả đụng phải đều bị cuốn vào trong mảnh vỡ không gian. Cho dù thiên quân này cả đời đều dừng lại ở giai đoạn lục kiếp. Như vậy, ngươi vẫn sẽ cả đời mất phương hướng trong mảnh vỡ không gian vô tận. Càng không cần phải nhắc đến lúc thất kiếp. Thời gian hồng lưu dũng mãnh tiến vào không gian. Thiên quân tự hành thao túng thời gian. Chỉ cần tốn hao thêm chút sức khí, có thể cho khiến một canh giờ ở ngoại giới biến thành 100 năm, 1000 năm. Cho ngươi chết già ở trong đó. Tu vị đã đến tầm cấp thiên quân. Đối mặt với người dưới thiên quân, số lượng đã là một chuyện cười rồi. Có thể hình dung giống như một con voi giẫm nát cả đàn kiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc Hồng Thái Sư đối mặt với Chu Báo lại có lòng tin như vậy. Hắn chính là bát kiếp chân tiên A. Bản tôn thiên địa đã hoàn toàn. Lúc thân thể ở giữa không trung chung quanh. Thời gian. Không gian. Nguyên khí. Ba phần quy nguyên. Cho dù là đụng phải bao nhiêu tôn giả, chỉ cần nhẹ nhàng rung động, liền có thể khốn chết người trong bản tôn thiên địa. Tu vị của Chu Báo tên này ngay cả thông huyền bí cảnh cũng chưa tới thì sao có thể khiến hắn coi trọng được. Thế nhưng hắn thật không ngờ, Ngọc Thái Hư cũng thật không ngờ, cảnh giới của Chu Báo tên này mặc dù không cao, tu vị không sâu, nhưng đôi nắm đấm lại cứng rắn đến trình độ này. Không chỉ cứng rắn, hơn nữa còn uy dị. Về mặt cảnh giới quyền ý đã đạt đến trình độ bất hủ. Cường độ thân thể cũng gần với thiên quân. Quan trọng nhất là quyền ý của hắn hạo nhiên bàn đại. Lấy hư khắc thực, sinh sinh nứt vỡ thiên địa hộ thân của Hồng Thái Hòa. Sang bằng chênh lệch ba đại giai vị tán tiên, thượng nhân, tôn giả mà chiếm lấy thượng phong. Uy danh mấy trăm năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ngọc Thái Hư và Hồng Thái Sư có cừu oán, có mâu thuẫn. Nhưng giờ nhìn thấy tình hình lại, trong nội tâm lại thổn thức không thôi. Lại sinh ra một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Cái gọi là trường giang sống sau đè sống trước. Sống trước chết ở trên bờ cát. Người chết hôm nay chính là Hồng Thái Sư rồi. Thân là một người đứng ngoài, Ngọc Thái Hư có thể cảm giác được điểm này. Người trong cuộc tự nhiên càng thêm rõ ràng. Hồng Thái Sư hiện giờ đã không còn sự ổn trọng như trước kia nữa. Đại khí, hắn đã có chút hỗn hển rồi. Chuyện đã náo đến mức này, hắn biết rõ mình đã bại hoàn toàn trước một người trẻ tuổi như Chu Báo. Cho dù mình biến Dương Hoàng trở thành Nhân Hoàng hậu tuyển, hắn cũng không có cơ hội đấu với Ngọc Thái Hư nữa. Huống chi, hiện giờ hắn có thể thắng được hay không còn chưa biết được. Bởi vì áp lực mà Chu Báo gây ra cho hắn hiện giờ thật sự quá lớn. Sau khi cận thân chiến đấu với Chu Báo, hắn mới ý thức được năng lực cận chiến của Chu Báo đáng sợ đến cỡ nào. Quả đấm của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Quyền ý của hắn sâu xa khó hiểu đến cỡ nào. Nguyên một đám thời không sụp đổ dưới quả đấm của hắn, gây dựng lại, lại sụp đổ lại lần nữa gây dựng lại. Thậm chí căn bản hoàn toàn không có cơ hội gây dựng lại. Một lần chịu một đấm, thiên địa hộ thân của hắn muốn yếu hơn một tầm. Pháp lực trong cơ thể lại tiêu hao thêm một chút. Đánh đến bây giờ, pháp lực của hắn đã tiêu hao nhất thời nửa khắc rồi. Thân thể gân cốt dưới sự oanh kích lần lượt đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng người thanh niên trước mặt này vẫn còn long tinh hổ mãnh, càng đánh càng vui vẻ. Một đôi nắm đấm như bạch ngọc kia, thoạt nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu. Nhưng khi nó đánh đến người, lại âm độc đến không ngờ. Chiêu thay đổi thất thường. Một kiếp lực đạo mười phần. Quan trọng nhất là, thường cách một đoạn thời gian, lực lượng quả đấm của hắn sẽ bỗng nhiên lại gia tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, đây là khái niệm gì? Chu Báo vung nắm đấm lên đối quyền với hắn. Lực lực của mỗi một quyền đều không thua kém Bát Kiếp Thiên Quân hắn. Những bỗng nhiên quả đấm của hắn thoáng cái gia tăng gấp 10 lần. Chính là tương đương với một kích toàn lực của Bát Kiếp Thiên Quân. Nếu không phải hắn không chỉ tu thành bản tôn thiên địa, trên người còn có một kiện thuần dương khí bảo y phòng ngự, ngoài ra còn có thêm vài loại bảo vật phòng ngự nữa, thì chỉ riêng loại bảo kích gấp 10 lần này thôi đã đủ đến đánh hắn trọng thương rồi. Thực lực như vậy, nào phải cửu phẩm cường giả có thể đạt tới. Quái vật như vây, mấy trăm năm trở lại đây, nào có gặp phải. Ta kháo, lão già già khọm kia, lại dám chơi trò hao tổn chiến với lão tử, ta không tin không thể làm ngươi mệt chết. Trong nội tâm Chu Báo hung dữ thầm nghĩ. Đánh đến bây giờ, hắn cũng đã cảm giác được sự mệt mỏi của đối phương. Ở sâu trong nội tâm, phát ra từng đợt cười lạnh. Mệt nhọc đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Hấp thu hài cốt tiên thiên thần chi đã mang đến cho hắn lực khôi phục khủng bố. Huyết mạch yêu viên chưa yếm đã nâng lực khôi phục này lên đến cực hạn. Mà huyền nhất quy nguyên khí lại khiến hắn hoàn toàn không cần quan tâm đến sự tiêu hao của nội lực. Dưới tình huống như vậy, đánh cận thân tiêu hao chiến với Chu Báo hắn quả thật chính là muốn chết. Tuy rằng nắm đấm của hắn hiện giờ còn không chính thức tạo thành đã kích trí mệnh cho Hồng Thái Sư đã tu thành bản tôn thiên địa, nhưng uy hiếp lại càng lúc càng lớn. Nếu như không phải vì Hồng Thái Sư đã tu thành bản tôn thiên địa, đổi thành một thất kiếp chân tiên, lục kiếp chân tiên đến đánh với Chu Báo thì đánh đến nước này, thắng bại về cơ bản đã được phân ra rồi. Còn không sử dụng ra thủ đoạn cuối cùng sao? Nếu như không dùng thì không còn kịp nữa rồi. Chu Báo vận dụng tam giới tiểu na di không ngừng di động tới vị trí của mình. Nắm đấm trong tay vô cùng âm độc theo các góc độ không thể tưởng tượng nổi đánh về phía Hồng Thái Sư. Chỉ thiếu chút nữa bạo cốt rồi. Bất quá, hắn cũng không dám thật sự hạ tử thủ. Không phải sợ Hồng gia đến tìm hắn gây phiền phức, mà là lấy thân phận, địa vị, thực lực của Hồng Thái Sư thì không thể nào không có lá bài tẩy được. Cho nên, hắn vẫn một mực đề phòng. Phòng ngừa Hồng Thái Sư chó cùng rứt dậu, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn kéo mình theo đệm lượng. Vậy thì được không bù mất. Tình huống hiện giờ đã có lợi với hắn rồi. cho nên hắn không gấp, mà chờ Hồng Thái Sư bảo nổi. Quả nhiên, sau khi hắn lại lần nữa đánh ra bạo kích, Hồng Thái Sư cũng chịu không nổi nữa. Kêu to một tiếng, thân hình mãnh liệt lui về phía sau, muốn thoát khỏi dây dưa với Chu Báo. Lúc trước, hắn đã từng thử qua làm như vậy, nhưng đều đã thất bại. Bởi vì Chu Báo đã tu tam giới tiểu na di đến cực hạn, căn bản không phải hắn có thể thoát được. Nhưng hiện giờ, tình huống lại bất đồng. Đồng thời khi hắn lui về phía sau, một đạo nhân ảnh kim sắc xuất hiện trước mắt hắn, ngăn cản hướng Chu Báo đang tiến công. Khôi lỗi màu vàng, thời không ba động kim sắc. Chu Báo cũng đi qua. Khôi lỗi cấp bậc thiên quân. Chu Báo thầm nói một tiếng, sau đó một quyền, liền đánh tan thời không chung quanh khôi lỗi. Đây là một khôi lỗi màu vàng cao đến ba trượng. Thoạt nhìn phản phất như do hoàng kim chế thành. Ánh mắt vô cùng linh động. Căn bản không giống một khôi lỗi mà như một tuyệt thế cường giả có ý thức vậy. Mà phiến thiên địa quay chung quanh hắn cũng vô cùng uy dị. Vậy mà tản ra kim quang. Vô số thời không tản ra vô cùng vô tận kim quang. Vô cùng chói mắt. Theo động tác của khôi lỗi màu vàng, độ sáng của kim quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng chói mắt. Về sau, toàn bộ khôi lỗi phản phất biến thành một mặt trời nhỏ vậy. Cho dù là Chu Báo cũng cảm cổ quang mang này gây ảnh hưởng cho thị lực của hắn, chứ đừng nói chi những người khác. Cái này cũng chưa tính, khôi lỗi màu vàng này vậy mà am hiểu đao pháp. Lúc vừa xuất hiện, trong tay liền cầm một thanh dao găm hình thù kỳ lạ. Không hề nghi ngờ, thanh dao găm hình thù kỳ lạ này không chỉ là như ý thần binh, mà còn là thuần dương khí nữa. Khôi lỗi màu vàng kia tiêu sái tự nhiên. Tại thân bị rơi vãi ra từng đạo ánh đao chuyển động vô cùng chói lọi. Phóng tới Chu Báo. Nắm đấm của Chu Báo tuy rằng mạnh, cường độ thân thể tuy rằng biến thái, huyền tuy rằng huyền diệu, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Lấy bản thân đi đụng dao găm. Vừa thấy khôi lỗi động dao găm, hắn liền liên tục né tránh. Ngay khi hắn né tránh xuất hiện sơ hở, Hồng Thái Sư xuất thủ. Hắn lại muốn liên thủ giáp công với khôi lỗi cấp bậc thiên quân này để chế trụ Chu Báo. Làm như vậy tuy rằng khó coi một chút, nhưng chung quy vẫn hơn thua trong tay Chu Báo a. Hồng gia, hắc hắc, Hồng gia, Hồng Thái Sư, vạn năm uy danh liên tan biến a. Trông thấy tình hình này, Tống Tử Phật kia vậy mà đột nhiên huyết sáo. Một câu nói cho người Hồng gia mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không biết phản bác gì. Chỉ dùng một loại ánh mắt có thể giết người hung hăng trừng mắt nhìn Tống Tử Phật. Tống Tử Phật nào để ý đến bọn hắn, trừng mắt lại. Mà Chu Báo ở bên cạnh mái hiên, bị Hồng Thái Sư và khôi lỗi giáp công cũng đã bắt đầu phản kích. Chỉ thấy thân hình của hắn liên tục chuyển dời, thoát thân ra từ trong giáp công, biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, hắn biến mất vô tung vô ảnh. Vậy mà Lưu Hồng Thái Sư và khôi lỗi của hắn lại trong tràng, hai mặt nhìn nhau, khiến người nhất thời sờ không được ý nghĩ. Tiểu tử này đến tột cùng là đào tẩu rồi, hay là ẩn trong bóng tối chờ thời xuất kích đây? Chỉ cần là địch nhân của Chu Báo, đều không thể không thừa nhận một chuyện cực kỳ bất đắc dĩ. Đó chính là nếu như hắn thật sự muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được hắn cả. Bởi vì hắn mặc dù không đạt tới cấp bậc thiên quân, bằng lực lượng của mình hiểu được không gian pháp tắc, nhưng lại hiểu được không gian chi đạo trong Tam Thiên Đại Đạo, chư thiên vạn giới pháp môn. Lĩnh ngộ về mặt không gian tuyệt đối không thua gì nhân vật cấp thiên quân, thậm chí còn mạnh hơn nhiều nữa. Cho nên, trừ phi tạo nghệ và lĩnh ngộ của ngươi về mặt không gian pháp tắc hơn xa Chu Báo, bằng không thì muốn dây dưa vây khốn hắn chỉ là một chuyện cười thôi. Hồng Thái Sư rất mạnh. Bản tôn thiên địa đã gần như hoàn mỹ. Nhưng lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc cũng không mạnh hơn Chu Báo bao nhiêu cả. Bởi vậy, Chu Báo một khi trốn vào hư không, hắn cũng không có cách nào. Nếu là bình thường, phóng lên người người khác, đánh không lại trốn vào hư không, cũng không phải là chuyện gì đáng tán thưởng. Ngược lại lộ ra có chút bất đắc dĩ. Nhưng tình cảnh này, tràn diện trong sân lại làm cho hành vi có vẻ hơi bất đắc dĩ của Chu Báo ở trong mắt người khác lại lộ ra cực kỳ thoải mái. Đúng vậy, thoải mái a, sảng khoái a. Ngươi hai tồn tại cấp bậc thiên quân, vây công người ta một cửu phẩm, đánh lâu không thắng được, chẳng lẽ còn không thể để cho người trốn đi sao? Bởi như vậy, Chu Báo trốn vào hư không, Hồng Thái Sư liền không có biện pháp nào cả. Chu Báo, ngươi trốn cái gì? Đi ra đường đường chính chính đánh một hồi đi, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Hồng Thái Sư lúc này không còn phong độ gì nữa, hỗn hển rống giận. Thiên địa quanh thân chấn động từng đợt, quét ngang hư không, phản phất muốn kéo Chu Báo từ trong hư không trở về vậy. Chỉ là vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không tìm thấy phương vị thật của Chu Báo. Cố gắng một hồi, Hồng Thái Sư liền buông tha tìm kiếm, dùng bản tôn thiên địa bảo hộ quanh thân, nói với Trần Tận Trung. Trung lão, ngươi xem hiện giờ tình huống này, là Chu Báo sợ ta tránh chiến, chẳng lẽ ta còn phải ở chỗ này chờ hắn hay sao? Việc này, Trần Tận Trung cũng có chút chần chờ. Tuy rằng hành vi của Chu Báo khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, nhưng dưới tình huống như vậy, thân là kẻ chủ trì, hắn cũng không thể không quản, cũng không thể khiến Hồng Thái Sư hắn một mực chờ đợi a. Cái gì gọi là sợ ngươi tránh chiến a, ta chỉ là muốn tìm một kiện vũ khí để đối phó ngươi thôi. Ngay khi Trần Tận Trung do dự, thanh âm của Chu Báo đã vang lên bên tai mọi người. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cổ lực áp bách này là gì? Cái gì đó? Không phải đâu, đây là lực lượng gì? Sao lại đập vụn toàn bộ không gian thế này? Đúng vậy. Đồng thời khi thanh âm của Chu Báo vang lên, ở giữa thiên địa, đột nhiên tràn ngập khởi một cổ áp lực khổng lồ. Một đại ấn trực tiếp đập vụn không gian, đánh về phía khôi lỗi kia. Phiên thiên ấn. Chu Báo vào lúc này vậy mà lại lần nữa thi triển ra phiên thiên ấn. Phải biết rằng, ngay tại vừa rồi, hắn dùng bát độc hàng quan chướng hấp thu cửu anh đan nguyên. Nhưng độc tính của cửu anh đan nguyên lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Bát độc hàng quan chướng, thậm chí cả Bích Linh Vạn Độc Châu cũng không thể luyện hóa đan nguyên trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có thể dùng phiên thiên ấn trấn áp nó trong đan điền. Cho nên, phiên thiên ấn của hắn không thể dùng, bát độc hàng quan chướng cũng không thể dùng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1197 lục ngự. Bất quá ngay tại vừa rồi, hắn mượn cơ hội bị vây công tiến vào không gian, trực tiếp tiến nhập vào trong chiếc tôm tiên khí, kích thiết thời gian chi luôn, đẩy nhanh thời gian lưu túc trong thần uy hải. ở trong hiện thế, vừa rồi chưa đầy một phút, nhưng ở trong thần uy hải, đã qua nửa năm thời gian rồi. Đây cũng sâu sắc vượt ngoài ý liệu của Chu Báo. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chỉ luyện hóa cửu anh đan nguyên kia thôi, liền phải bỏ ra suốt 3 tháng thời gian, lại dùng nửa tháng thời gian mới đưa hoàn toàn dung hợp kịch độc trong cửu anh đan nguyên lại với bát độc hàng quan chướng, ngưng làm một thể. Nhưng với tư cách là hạt tâm của bát độc hàng quan chướng, Bích Linh Vạn Độc Châu lại bởi vì không chịu nổi cái độc tính của cửu anh đan nguyên kia mà vỡ vụn. Cũng mất một ít đại yêu lâu năm trong chiếc tôn tiên khí. Ví dụ như kình thập tam đầu cự kình này, coi như có một ít kiến thức. Khi Chu Báo thúc thủ vô sách đưa ra đề nghị chính xác nhất, khiến Chu Báo thành công lại lần nữa dung luyện bát độc hàng quan chướng. Cũng vào lúc đó, Chu Báo mới hiểu được lai lịch và sự lợi hại của cửu anh này. Cửu anh, thượng vị thái cổ hung thú, độc bá thiên hạ. Giống như Chu Yếm, cửu anh là thượng vị thái cổ hung thú, với tư cách là kẻ thống trị thời thái cổ. Đẳng cấp của đám hung thú thời thái cổ thập phần xâm nghiêm. Rõ ràng, trong vô số loại thái cổ hung thú, thượng vị thái cổ hung thú cũng chỉ có 6 loại mà thôi. Được xưng lục ngự, Chu Yếm và Cửu Anh là 2 loại trong số đó. Mà thái cổ thực long thu Chu Báo có được lúc trước, nghiêm khắc mà nói, chỉ là trung vị thái cổ hung thú thôi. Tuy rằng thực lực rất cường đại, nhưng cũng không đủ trình độ để đặt lên thượng vị hung thú. Chu Yếm lấy lực lượng và sự ngang ngược của thân thể để trứ gián, được xưng là thái cổ lực lượng đệ nhất. Mà Cửu Anh lại lấy dùng độc để trứ gián, được xưng độc tận thiên hạ vạn vật. Cửu Anh chính thức phóng xuất độc tốt của mình ra đủ để tràn ra khắp nơi cửu thiên thập địa. Ngay cả tiên thiên thần chi và thái cổ ma đầu đều có thể hạ độc chết. Có thể nhuộm thời gian và không gian của một đại thế giới thành một tĩnh mịch chi địa kịch độc. Lưu Ly Vương phun ra cửu anh đan nguyên. Chu Báo không biết hắn có được từ nơi nào, cũng không biết hắn làm thế nào mà luyện nhập vào thể nổi. Tuy rằng cũng không thuần khiết, nhưng lại là phương pháp luyện chế chính xác. Ngoại trừ cửu anh đan nguyên ra, còn dung luyện thêm các loại kỳ độc khác, đã luyện thành một đoàn hắc khí. Những thứ kỳ độc khác tuy rằng xa xa không bằng cửu anh đan nguyên, nhưng cũng là kịch độc trong hiện thế. Dung hợp cùng một chỗ với cửu anh đan nguyên, độc tính tuy rằng không tinh khiết, nhưng uy lực lại vô cùng lớn. Bích Linh Vạn Độc Châu tuy rằng được xưng có thể tiếp tận thiên hạ vạn độc, nhưng mọi chuyện đều có cực hạn. Không có khả năng độc đậm đặc cỡ nào cũng có thể hoàn toàn tránh được. Nếu là những độc khác thì coi như bỏ qua đi. Cửu anh đan nguyên kia vào thời thái cổ liền được xưng khó giải. Bích Linh Vạn Độc Châu lại thần kỳ, cũng không thể hoàn toàn tiếp cận. Cũng trong khói đen kia, cửu anh đan nguyên chỉ có một đám. Bằng không mà nói, nếu trong đoàn hắc khí kia toàn bộ là cửu anh đan nguyên thì không chỉ nói Lưu Ly Vương kia căn bản cũng không có bổn sự thu. Chỉ dựa vào một ngụm khói độc này, liền đủ đến đưa 9 thành 9 người ở đây đến gặp Diêm Vương đầu thai rồi. Chỉ có 2 người Ngọc Thái Hư, Chu Báo mới có cơ hội sống sót. Những người khác phải chết. Nhưng dù cho chỉ một đám, Chu Báo cũng có chút tiêu thụ không nổi. Lúc ấy Kình Thập Tam trông thấy tình hình chấn động này, lúc này liền truyền một loại pháp môn luyện chế tà môn tiên khí cho Chu Báo. Tà môn tiên khí này gọi là Thái Tố Huyền Quang Kỳ. Đương nhiên, nương tựa theo một chút Cửu Anh Đan Nguyên và Bát Độc Hàn Quang chướng, Chu Báo không thể nào luyện chế thành tiên khí được. Hắn có thể luyện chế chỉ là phỏng chế khí của Thái Tố Huyền Quang kìa. Thuần Dương Pháp Thượng Phẩm Huyền Quang Vạn Độc kìa. Hỗn danh Vạn Độc Phiên. Trên thực tế, Kình Thập Tam tên này sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì hắn biết rõ Chu Báo nhất định sẽ không luyện thành được Thái Tố Huyền Quang kìa. Theo hắn thấy thì Chu Báo vận khí tốt lắm thì cũng chỉ có thể luyện chế ra một Vạn Độc Phiên hạ phẩm thôi. Dù sao cho dù là trong Bích Lạc đại thế giới thì số lượng thuần dương chi khí cũng cực kỳ có hạn. Nhưng không thể tưởng được, Chu Báo tuy rằng không cách nào luyện chế ra tiên khí, nhưng lại thập phần đơn giản luyện ra một thuần dương pháp khí thượng phẩm. Phù trận do ba đạo phù văn tạo thành xuyên suốt lấy một cổ khí tức dữ tợn đến từ thái cổ mãn hoang. Lúc ấy Kình Thập Tam nhìn thấy mà nhảy dựng cả lên. Sau khi Chu Báo luyện thành Vạn Độc Phiến, tự nhiên không dám trì hoãn nhiều. Hắn đẩy thời gian chi luôn đến mức như giờ đã là cực hạn rồi. Ở hiện thế, hắn hẳn đang cùng người khác quyết đấu. Nếu thời gian rời đi dài, bị người cho rằng chạy trốn thì được không bù mất. Chuyện cũng đã làm đến bước này không có đạo lý nào lại bỏ dở giữa chừng được. Cho nên, sau khi luyện thành Huyền Quang Vạn Độc kìa, hắn liền đã phá vỡ hư không. Về tới hiện thế, liền nghe được Hồng Thái Sư đang gọi rầm rĩ lấy. Đã luyện hóa được Cửu Anh Đan Nguyên. Phiên thiên ấm của hắn đương nhiên cũng được giải phóng. Không nói hai lời, liền tế đại ấm này lên. Hung hăng nên tới khôi lỗi màu vàng kia. Khôi lỗi màu vàng kia thấy phiên thiên ấm đánh xuống, gầm nhẹ một tiếng, vung quyền nghênh đón. Oanh! Quả đấm của hắn đâm vào một chỗ với phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm ngừng lại một chút, làm việc nghĩa không được chùn bước áp thẳng xuống. Thân thể khôi lỗi màu vàng kia bị hạ thấp xuống, bị phiên thiên ấm đè lên, không thể động đậy. Hồng Thái Sư, hiện giờ chỉ còn lại hai người chúng ta thôi, mọi người thân mật mới phải nha. Trông thấy phiên thiên ấm trực tiếp đè khôi lỗi màu vàng xuống, Chu Báo hắc hắc cười. Không đợi Hồng Thái Sư trả lời, ngón tay điểm một cái, một điểm ánh sáng màu xanh liền bắn tới Hồng Thái Sư. Hừ! Trông thấy Chu Báo bắn ra điểm ánh sáng màu xanh kia, Hồng Thái Sư cười lạnh. Áo bào trắng trên người rung lên, mang theo bản tôn thiên địa, bảo vệ toàn thân. Thân thể lại bắn nhanh về phía Chu Báo, căn bản không tránh đạo ánh sáng màu xanh kia. Nhìn thấy động tác của Hồng Thái Sư, Chu Báo nở nụ cười. Nụ cười kia sáng lạng như thế, cao thâm mạc trắc như thế. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân hình Hồng Thái Sư đang phóng tới Chu Báo mãnh liệt thoáng cái ngừng lại, phát ra một tiếng kêu thê lương mà phẫn nộ. Thân thể trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống quy bối sơn. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1198-1199 Cố Hóa Thiên Địa Nhân Hoàng Điện.